Mẫu thân ta là thần thám. Chương 236, khối xương cứng đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Phương và Tưởng Binh lập tức sinh nghi, linh cảm có điều chẳng lành, nhưng tổng binh của họ hiển nhiên không định giải thích nhiều. Cuối cùng, Tưởng Binh chỉ đành đi lấy bút mực mang đến. Giang Tiếu chậm rãi bước vào một tòa pháo đài nhỏ trên tường thành. Nơi này chỉ bày biện đơn sơ một chiếc bàn gỗ đã phong xương chóc sơn, vốn là chỗ để các tướng lĩnh bàn bạc sự vụ lúc cần kíp. Giang Tiếu cầm bút, chấm mực, rồi đơn giản viết mấy chữ lên giấy. Tưởng Binh đứng bên, liếc qua liền biến sắc, không kìm được khẽ thốt. Tổng binh. Tưởng Binh xuất thân từ Tưởng gia, một võ tướng thế gia có danh tiếng ở miền Bắc Đại Tề. Con cháu những gia tộc như thế, ngoài việc học võ nghệ, còn phải học đầy đủ mưu lược, chiến pháp và ngôn ngữ của các quốc gia lân bang vốn thường xuyên gây chiến với Đại Tề. Dù không tinh thông, nhưng đọc viết giao tiếp đơn giản thì không thành vấn đề. Vậy nên Tưởng Binh lập tức nhận ra tổng binh nhà mình vừa viết gì. Giang Tiếu dùng chữ viết Kim Mông Quốc viết một câu: giờ ngọ ngày mai gặp nhau trước cổng thành. Tổng binh đây là định làm theo lời Hốt Đồ Liệt, một mình tiến vào doanh trại địch. Nghiêm Phương xuất thân thường dân, là quân hộ được Giang Tiếu đích thân nâng đỡ, bình thường đến chữ Đại Tề còn không viết nổi một cái, giờ nhìn cũng chỉ ngẩn người. Tổng binh, ngài viết gì vậy? Giang Tiếu chẳng hề trả lời, viết xong câu kia liền để cho mực khô đôi chút, rồi gập giấy thành dải dài, rút ra một mũi tên, buộc tờ giấy vào thân tên, xoay người bước ra ngoài. Tưởng Binh vội đuổi theo, chẳng màng phép tắc gì nữa, cuống quýt nói: tổng binh, ngài đây chẳng phải là biết núi có hổ mà vẫn xông vào sao? Ngài quên mất lời Thẩm tiên sinh căn dặn rồi ư? Giờ cục diện đã định, thám báo của chúng ta vừa hồi báo, Hốt Đồ Liệt đã âm thầm lui binh, hắn chỉ muốn chơi trò bẩn lần cuối để ghê tởm chúng ta. Ngài không cần phải câm miệng. Giang Tiếu đã dương cung lắp tên, nhắm về nơi quân Kim Mông đang bố trí trận địa, lạnh lùng bắn mũi tên mang theo giấy đi. Tổng binh. Tưởng Binh đỏ bừng mắt, thấy địch quân lập tức phát hiện điều bất thường, chạy đến nhặt lấy mũi tên mà Giang Tiếu vừa bắn qua. Dù bách tính đáng thương thật, nhưng tình thế này nào phải lỗi của tổng binh? Tổng binh vì cớ gì phải thay Nghiêm Minh Viễn thu dọn hậu quả? Giang Tiếu lặng nhìn một hồi, rồi trầm giọng: ta tự biết mình đang làm gì. Đi, gọi mấy vị thiên hộ mà ta mang theo đến gặp ta. Tưởng Binh thoáng sững lại. Tổng binh, ngài có tính toán khác sao? Giang Tiếu im lặng một lúc, thở dài. Tưởng binh, ngươi theo ta nhiều năm, hẳn phải biết ta không phải hạng người làm việc ân. Đi đi. Tưởng Binh nhíu mày, cuối cùng hỏi: vậy có cần mời cả Nghiêm tổng binh và Cam tổng binh không? Cam tổng binh là tổng binh của Tùy Châu, đến Túc Châu chậm hơn Giang Tiếu một ngày rưỡi, dẫn theo 6.000 binh mã. Vị Cam tổng binh này là lão tướng của Đại Tề, tuy tài không bằng Giang Tiếu, nhưng lại nhiều kinh nghiệm, tính tình ôn hòa dễ hợp tác. Điều quan trọng là Cam gia vốn giữ thái độ trung lập nơi triều đình, chưa từng rõ ràng nghiêng về phe nào. Tuy mấy ngày gần đây toàn bộ chiến cuộc đều do Giang Tiếu chủ trì, nhưng nếu không có sự đồng thuận ngầm của hai vị tổng binh kia, e rằng binh mã dưới trướng họ cũng chẳng dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của Giang Tiếu. Nếu tổng binh đã có chủ ý, tất nhiên cũng cần có sự phối hợp của hai người kia. Giang Tiếu nhàn nhạt nói: giờ thì chưa cần, trước gọi người của ta tới, đợi sắp xếp ổn thỏa rồi mới tính đến chuyện khác. Tưởng binh chỉ đành vâng một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi làm theo lệnh. Giang Tiếu không nói thêm gì, quay lại đứng nơi mép tường thành, một tay khẽ đặt lên thành lũy thô ráp, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng dõi về phía những ánh lửa lập lòe trong bóng tối phía xa. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Rất nhiều chuyện, một khi đã hạ quyết tâm thì càng nhanh càng tốt. Cùng lúc đó, trong doanh trại quân Kim Mông Quốc, đại tướng dưới trướng Hốt Đồ Liệt U Nhĩ đang bẩm báo tình hình rút quân với vẻ mặt nặng nề. Điện hạ, 3 vạn binh mã hậu phương của chúng ta đã rút ra khỏi thành. Hiện tại còn lại trong lãnh thổ Đại Tề không đến 2 vạn quân. Nếu ngài còn không rút, e là sẽ nguy hiểm. Tướng quân Sóc Lợi đứng bên không nhịn được, nghiến răng mắng, U Nhĩ, ngươi dùng đầu nghĩ thử coi. Điện hạ sao cam lòng rút quân lúc này? Rõ ràng chúng ta suýt nữa là phá được Túc Châu. Vậy mà cái tên khốn Giang Tiếu lại đến phá hoại. Chỉ cần hắn đến muộn một ngày thôi, cái tên rùa đen Nghiêm Minh Viễn kia đã quỳ xuống gọi chúng ta là ông nội rồi. Hắn tới nhanh như thần vậy, chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay thật sao? Còn dám ngông cuồng đánh vòng phía sau chém đầu Bạt Nhĩ. Rõ ràng là muốn giễu cợt chúng ta mà. U Nhĩ bình tĩnh hơn, trầm giọng, nhưng cái gì mà nhưng? Không khiến tên khốn đó đền mạng, chúng ta về Kim Mông còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa? Người Đại Tề các ngươi không phải suốt ngày giao giảng cái gọi là liêm sỉ, đạo nghĩa đó sao? Nếu hắn dám làm rùa rụt cổ, ta sẽ chặt đầu từng tên dân của bọn chúng trước mặt hắn, để xem sau này hắn còn mặt mũi nào giả vờ chính nghĩa trước người khác nữa. Ngay lúc 2 tướng đang cãi cọ, Hốt Đồ Liệt lạnh lùng quát, đủ rồi, ta đã có chủ ý, đợi thêm 1 ngày nữa. Nếu chưa nói dứt lời, một tiểu binh hốt hoảng chạy đến, lớn tiếng bẩm báo điện hạ, vừa nãy trong thành BNR, một mũi tên, trên đó có ghi lời nhắn, hẳn là gửi cho ngài. Hốt Đồ Liệt nhướng mày, lập tức bước lên, giật lấy mảnh giấy từ tay binh sĩ, lướt qua một cái, liền bật cười ha hà, tiếng cười đầy khoái trá xen lẫn một phần khó tin. Điên dại, tuy hắn bày kế nhắm vào Giang Tiếu, nhưng không ngờ tên đó lại thực sự mắc câu. U Nhĩ và Sóc Lợi cùng vội vàng cúi đầu đọc dòng chữ. Sóc Lợi trợn tròn mắt, tên khốn đó thật sự đồng ý dùng mình để đổi mạng cho lũ ngu dân kia. Hắn điên rồi sao? U Nhĩ thì nhíu chặt mày. Điện hạ, phải đề phòng có bẫy. Có thể có bẫy gì chứ? Điều kiện ta đặt ra rất rõ. Hắn phải một mình đi đến, không được mang theo bất kỳ binh lính nào. Ta mới thả Bách Tính. Hốt Đồ Liệt chậm rãi nở nụ cười hiểm độc. Tới lúc đó, ta sẽ giám sát kỹ. Nếu kẻ ra ngoài không phải hắn một mình, thì khỏi cần nói nhiều. Cứ trực tiếp chém hết đám ngu dân đang bị nhốt bên ngoài cho ta. Còn nếu hắn thật sự nghĩa khí ngút trời mà bước ra, ta sẽ đích thân chém đầu hắn. Lúc ấy, chúng ta khỏi cần đánh tiếp. Tuy không phá được Túc Châu, nhưng đem thủ cấp của Giang Tiếu về, phụ vương nhất định trọng thưởng. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, Giang Tiếu quả thực là một khối xương cứng đầu. Cắn gãy được khối xương cứng này, có khi còn sướng tay hơn cả việc chiếm được Túc Châu. Cách chương